Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, thấy máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phật gia bị giết tin tức rất nhanh ở toàn bộ thành Kim Lăng truyền ra. Long gia ở nghe được cái tin tức này thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Chấn động kinh ngạc một chút, không phải đâu, Phật gia liền chết như vậy. Hắn cảm thấy, coi như Phật gia không phải Tần Thiên đối thủ, Tần Thiên muốn tiêu diệt Phật gia, vậy không dễ dàng, hai người nhất định là muốn tư đấu một phen mới được. Có thể kết quả thế nào? Ngay tại Phật gia ra tay sau đó, một ngày không tới thời gian, Tần Thiên liền trực tiếp dùng trực tiếp nhất biện pháp. Tiêu diệt Phật gia, mà Phật gia những cái kia được là, cũng đích xác có mưu phản hiềm nghi, giết hắn, thì có thể làm gì? Bất quá, thông minh như Long gia, tự nhiên không biết cảm thấy sự việc kết thúc như vậy. Phật gia mặc dù chết, nhưng tín đồ của hắn vẫn còn ở, mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng bất giác được Phật gia vậy chút gì tín ngưỡng có chỗ nào dùng. Nhưng không có thể phủ nhận là, thành Tây những cái kia người dân, tin hắn còn thật nhiều, tin quên sinh quên chết cũng không thiếu. Những người này ở đây biết được Phật gia bị giết sau đó, sợ là không biết từ bỏ ý đồ, thành tựu triều đình quan viên. Tần Thiên đối phó Phật gia dễ dàng, đối phó những người dân này, nhưng là khó khăn, xem ra, kịch hay vẫn chưa kết thúc à. Long gia cười yếu ớt, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy, những tín đồ kia vẫn còn ở Vi Đổ Phủ Thứ Sử cửa, muốn Tần Thiên cho bọn họ một câu trả lời, mà đang ở và thời xưa, tin tức truyền tới, ô hô à, Phật gia chết, ô hô à, Phật gia chết, truyền tin người khóc uất ức, so cha mẹ hắn chết khóc cũng thương tâm, hắn một bên khóc, một bên không ngừng kêu. Những tín đồ kia nghe được tin tức này sau đó, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo nghi ngờ, làm sao có thể, Phật gia vạn thọ vô cương, làm sao có thể sẽ chết? Đúng vậy, chính là, Phật gia sẽ không chết, ngươi không muốn nói càn. Phật gia êm đẹp ở chùa Thiên Quốc vì mình đệ tử tụng kinh, làm sao sẽ chết chứ? Bọn họ cũng không tin, mà lúc này, cái đó truyền tin người lại nói, các người đừng không tin, Phật gia liền là chết, bị Tần Thiên người mang binh mã giết đi. Bây giờ, chùa Thiên Quốc đã không tồn tại. Cái gì, chùa Thiên Quốc cũng không tồn tại. Phật gia thật đã chết rồi. Khiếp sợ, bọn họ đột nhiên cảm thấy giống như nằm mộng. Lúc này mới bất quá là một ngày thời gian à, bọn họ lúc tới chùa Thiên Quốc và Phật gia cũng còn tốt. Lúc nào, Tần Thiên liền phái người đi diệt bọn họ. Nhưng theo tới, chính là tức giận, bọn họ nhưng mà Phật gia nhất là trung thực tín đồ à. Nhưng hôm nay, Tần Thiên nhưng đem Phật gia giết đi, bọn họ làm sao nguyện ý? Trời à, đất à! Cái thế giới này là làm sao rồi? Đúng vậy, chính là, Phật gia tốt như vậy người, chỉ như vậy bị giết. Chúng ta không thể để cho Phật gia liền chết như vậy. Chúng ta muốn Tần Thiên là Phật gia đền mạng, để cho Tần Thiên là Phật gia đền mạng cái ý niệm này. Bọn họ trước đây cho tới bây giờ đều là không có. Nhưng hôm nay bởi vì là Phật gia chết, để cho bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên bọn họ muốn Tần Thiên chết, mà bọn họ như vậy rêu rao sau đó, liền bắt đầu điên cuồng công lên Phủ Thứ Sử cửa tới. Tần Thiên ở Phủ Thứ Sử đã biết được liền Hồ Thập Bát tiêu diệt Phật gia tin tức, mà hắn sau khi nghe được tin tức này, hài lòng gật đầu một cái. Hồ Thập Bát người thủ đoạn vẫn là rất nhanh, cái này rất tốt. Mà lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, những cái kia Phật gia tín đồ bắt đầu công đánh chúng ta Phủ Thứ Sử. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Nghe được cái này, Tần Thiên hừ một tiếng, giết không tha, giết, giết, thị vệ có chút khó tin. Trước những thứ này tín đồ vi đổ phủ thứ sử. Tần Thiên nói không thể giết, làm sao bây giờ tiêu diệt Phật gia, nhưng lại muốn giết La Hoàng bên này, nhưng là hiểu. Vì vậy đối với người thị vệ kia nói, dựa theo tiểu công gia nói đi làm, những người này như vậy lớn gan ngông là lại tấn công phủ thứ sử. Đây quả thực là muốn tạo phản, không giết bọn họ làm gì, như chẳng qua là vây trận cửa, vậy còn không có thể tính mưu phản, giết không được bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ đều bắt đầu võ lực tấn công phủ thứ sử, vậy liền có thể giết. Những người này mặc dù là người dân, vốn không nên chết, nhưng bọn họ ngu muội không còn hình dáng. Ở Tần Thiên xem ra, còn sống đối với bọn họ mà nói ngược lại là thống khổ. Đối với người bất kỳ mà nói đều là thống khổ. Ai cũng không phải muốn cùng những thứ này ngu muội người giao tiếp. Quá mệt mỏi, thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Rất nhanh tập kết khều một cái binh mã. Ngay tại những tín đồ kia tấn công trước phủ thứ sử cửa thời điểm, thị vệ mang người xông ra ngoài, tự tiện xông vào phủ thứ sử, giết không tha, ra lệnh một tiếng, những cái kia quân đường và nha dịch liền bắt đầu đối với những cái kia người dân đồ sát giết. Những người dân này vốn là không có nhiều ít thực lực, làm bất kỳ sự việc, toàn bằng một cổ tử nhiệt huyết. Chẳng qua là nhiệt huyết không cứu được người, vậy không giết được người. Cho nên phiến khắc thời gian, toàn bộ phủ thứ sử trước cửa, thì có hơn phân nửa người bị chém, thi thể hoành trải, máu tươi chảy ròng. Những cái kia còn không có người bị giết nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Tần Thiên không dám đem bọn họ như thế nào. Nhưng hôm nay Tần Thiên nhưng động sát thủ, liền trực tiếp đem bọn họ giết đi, làm mùi máu tanh xông vào mũi thời điểm, bọn họ bị kích thích lập tức vui mừng rất nhiều. Bọn họ làm bây giờ sự việc, cùng mưu phản có khác biệt sao? Cũng khó trách Tần Thiên sẽ phái người giết bọn họ, có thể mới vừa rồi bọn họ làm sao cũng chưa có ý thức được. Điên rồi, bọn họ cảm thấy mới vừa rồi bọn họ đúng là điên. Dần dần khôi phục ý thức, những tín đồ kia bắt đầu cầu xin tha thứ. Quân đường lúc này mới rốt cục dừng lại. Có lúc không kích thích bọn họ một chút, bọn họ cũng không biết sợ, vậy vĩnh viễn không biết tỉnh ngộ. Dựa vào trong lời nói thuyết phục cũng không phải là rất tác dụng. Những thứ này tín đồ tỉnh lại, những cái kia nhà dịch cũng không có làm khó bọn họ. Trở về sau đó thật tốt sinh hoạt, thật tốt làm người, không muốn đúng những thứ này đường ngang ngõ tát. Đi thôi, lần này, bọn họ đi rất nhanh. Nơi đó còn có trước trận phủ thứ sử cửa không rời đi khí khái và quật cường. Bọn họ đi, Tần Thiên bên này vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là thấy máu mới giải quyết sự việc, nhưng dầu gì giải quyết, bất quá. Những người này bừng tỉnh liền thành tây bên kia, sợ còn có rất nhiều người không có công khai đây, cho nên chuyện kế tiếp còn có rất nhiều cần làm. La Hoàng, ngươi phái người khống chế thành tây, không phải nhường Long gia và thập tam tỷ thế lực tham gia trong đó. Còn nữa, chùa Thiên Quốc cho ta sửa đổi thành một cái thư viện. Ta muốn ở nơi đó hưng bạn một cái thành Kim Lăng lớn nhất thư viện, để cho thành Kim Lăng học sinh có thể ở nơi đó đi học. Tần Thiên coi như là phát hiện thành Kim Lăng sở dĩ sẽ xuất hiện những thứ này không thể tưởng tượng nổi tình huống, chính là bởi vì nơi này người dân không học sách, quá mức ngu muội. Nếu như bọn họ học chữ hiểu một ít đạo lý mà nói, chắc hẳn nơi này tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều chứ. Điều dân vậy đều là không thế nào đi học, bởi vì là bọn họ không có lòng kính sợ, mà từ bà gia và Phật gia nơi đó tìm tòi cạo tới tiền tài. Đủ Tần Thiên ở thành Tây hưng bạn một cái lớn nhất Kim Lăng thư viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https